Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1188, chương 42, Tổ Kỳ Lân. Tần Vương đi, lưu lại một bầy tần quân lẫn nhau nhìn xem. Nhìn cái gì vậy? Về doanh, Vũ An quân quát lạnh một tiếng. Vâng, tần quân ứng tiếng nói. Mông tướng quân, còn chờ cái gì? Nhập thi ma giới. Cho ta hỏi rõ ràng. Vũ An quân lại lần nữa trầm giọng nói. Vâng. Nhất thời, một đội đại tần tướng sĩ dậm chân xông vào thi ma giới trong. Khổng Tử tiên sinh lại ở tạm chút thời gian, rất nhanh liền có tin tức. Vũ An quân đối Khổng Khâu nói. Khổng Tử gật gật đầu. Ta có một học sinh đi đầu đuổi vào trong đó, hẳn là sẽ lưu lại ký hào. Ta nhượng Nam Cung Kính Thúc đi trước tìm ký hào. Không còn gì tốt hơn. Vũ An quân nhất thời gật gật đầu. Đồng thời, điều động một chi tần quân. Hộ tống Nam Cung Kính Thúc tiến vào bên trong bộ tìm Tử Dư để lại đầu mối. Một bên khác, Chu Cộng Công, Cơ Trúc Dung, Thắng Tự, xem như Khổng Tử bằng hữu, cũng được thỉnh mời đến một bên đại trướng nghỉ ngơi. Liệu Thương, đối với thân phận ba người, Vũ An quân vẻn vẹn mắt nhìn, liền không để ý đến. Có lẽ, Vũ An quân đoán được cái gì, nhưng, xem như Tần Vương thần tử, đối với thiên hạ sở hữu quyền cao chức trọng người đều có một cỗ miệt thị. Căn không quan tâm, huống chi, Tần Vương lúc trước đau thương, đã cho thấy thái độ, Tần Vương không muốn quản chuyện này. Tần Vương không muốn quản, Vũ An quân đương nhiên sẽ không qua loạn nhúng tay, coi như không biết đi. Khổng Tử tiên sinh, người yên tâm, thi ma giới, ta nhất định giúp người tìm tới phu nhân ngươi. Vũ An quân tại trong đại trướng an ủi. Khổng Tử gật gật đầu, cái này thi ma giới, là năm đó thi nguyên chứng thể chỗ rơi chi địa sao? Ồ, Khổng Tử tiên sinh cũng biết. Vũ An quân nao nao, Khổng Tử gật gật đầu, không sai, thi nguyên chứng thể lưu lại, thi nguyên chứng thể vỡ tan, từ bên trong chạy đến một đầu tổ kỳ lân, nhưng, nơi này vẫn như cũ thi ma chi khí ngang dọc, không ngừng có cương thi, ma đầu sinh ra, cho nên, đại vương mới phái ta đợi ở đây trấn áp, Vũ An quân nói ra, một đầu tổ kỳ lân. Một đầu, Khổng Tử trong nháy mắt bắt lấy Vũ An quân trong giọng nói vi diệu phương. Vũ An quân nhìn xem Khổng Tử, gật gật đầu, thượng cổ lúc sau, cùng sở hữu hai cái tổ kỳ lân. Ồ, Khổng Tử thần sắc nhất động, Vương Hùng bỗng nhiên nhớ lại lúc trước Tam Sơn thế giới. Long Phượng kỳ lân tam tộc, kỳ lân tộc thế nhưng là có hai phần truyền thừa. Cùng Phượng Hoàng tộc khác biệt, Phượng Hoàng bát mạch thủy tổ, quan hệ đều cũng không tệ lắm, mà hai đại tổ kỳ lân, tuy nhiên đồng căn đồng nguyên, lại như nước với lửa. Đương nhiên, đối mặt Long tộc, Phượng Hoàng tộc thời điểm, bọn họ còn có thể đồng tâm hiệp lực, chỉ là hai cái tổ kỳ lân lý niệm bất đồng a. Vũ An quân nhớ lại nói, lý niệm bất đồng. Khổng Tử hiếu kỳ nói, không tệ, một cái tổ kỳ lân, có dã tâm, có mưu lược, nhìn như lễ phép phi phàm, lại âm hiểm độc ác, một vạn năm trước thoát khỏi tù đày, với thiên bên ngoài cùng ta người đại chiến, cuối cùng thân tử vẫn lạc. Vũ An quân giải thích nói, ngươi ý tứ, cái này thi ma giới, còn có một cái tổ kỳ lân. Bên kia tổ kỳ lân nhốt, Khổng Tử thần sắc nhất động, không tệ, bên kia tổ kỳ lân, lại là trời sinh tính táo bạo tàn nhẫn, ma khí ngập trời, vô pháp vô thiên, có lẽ, liền bởi vì như thế, hắn mới không thể chạy ra bàn cổ phong ấn, vẫn như cũ bị nhốt trói cầm tù bên trong, vương phái đại quân ta ở đây, nhìn như trấn áp đám kia thi ma. Kỳ thực chính thức nhằm vào, vẫn là cái kia còn bị cầm tù tổ kỳ lân. Vũ An quân giải thích nói, chả có một đầu tổ kỳ lân. Khổng Tử sắc mặt một trận khó coi. Sẽ không, đầu kia tổ kỳ lân chính là muốn bắt Xích Xích quan trọng a. Khổng Tử tiên sinh, kỳ thực ngươi muốn biết thượng cổ sự tình, hoàn toàn có thể đi Hàm Dương Tứ Phương Quán. Vương không có tư tàng, càng đem Trương Nhất Nguyên hội rất nhiều chuyện chỉnh lý thành sách, cung cấp thiên hạ học giả quan sát. Vũ An Quân lại lần nữa mời nói. Khổng Tử lắc đầu, Tứ Phương Quán, ta sẽ đi, chỉ là gần nhất ta vừa mới phá nho cảnh, đợi ta nhặt lại nho đạo, tất tiến về bái phòng. Tốt, ta Đại Tần, tùy tiện xin đợi Khổng tiên sinh. Vũ An Quân gật gật đầu. Giờ phút này, Khổng Tử cũng là một trận nóng lòng, chờ đợi trong tin tức. Trong lúc đó điều tra một chút Chu Cộng Công, Cơ Trúc Dung, Thắng Tự Thương Thế, ba người đi qua một ngày liệu thương, cũng tốt hơn nhiều. Chỉ là giờ phút này, Chu Cộng Công, Cơ Trúc Dung hai người vẫn như cũ sụ mặt. Tướng quân đã thông chi các đại thi vương, ma quân, bọn họ không biết tình huống, nhưng đã điều động cấp dưới tìm kiếm khắp nơi. Trở về Mông tướng quân nhíu mày. Tìm tới, tướng quân, Khổng Tử người học sinh kia lưu lại ký hào. Tìm tới, này ma hổ, bắt Khổng Tử phu nhân qua trung tâm Ma Uyên. Một cái tướng sĩ lo lắng nói. Cái gì? Trung tâm Ma Uyên? Vũ An Quân biến sắc. Lão sư, tìm tới. Nam Cung Kính Thúc cũng gấp cắt bẩm báo Khổng Tử. Đi. Khổng Tử nhất thời nói ra. Khổng Tử tiên sinh, chúng ta cùng ngươi qua. Vũ An Quân kêu lên. Ta cũng đi. Thắng Tự kêu lên. Chu Cộng Công, Cơ Trúc Dung tự nhiên cũng muốn đi theo. Nhất thời, một đám người trùng trùng điệp điệp xông vào thi ma giới. Thi ma giới thi khí, ma khí, Khổng Tử cũng không để ý. Dù sao, năm đó làm thánh nhân thời điểm, những khí tức này gặp nhiều, đối thi nguyên chứng thể càng là vô cùng quen thuộc, há sẽ để ý. Trên đường đi, vô số cương thi đánh tới, vô số đen như mực yêu thú đánh tới. Nhưng tại Tần quân trước mặt, căn không đáng chú ý. Tại trung tâm chi địa, Khổng Tử phát hiện một cái thâm uyên. Bốn phía có cương thi, ma vật đi lại, nhưng lại bị Đại Tần tướng sĩ gắt gao cản ở bên ngoài. Trung tâm hắc khí ngập trời, Dương Hổ dung mạo cùng Khổng Tử rất giống, nhưng chỉ là giống mà thôi. Khổng Tử này cố khí độ, căn không phải hắn có khả năng có. Các ngươi đừng tới đây, lại tới, ta liền giết nàng, giết nàng. Dương Hổ gào thét lấy. Lão sư, Tử Dư nhất thời đón lấy Khổng Tử. Tử Dư thế nhưng là Kim Ô Thái Tử, khí tức quanh người cũng đục dày vô cùng. Tốt một cái Chí Dương chi thân. Vũ An Quân nhãn tình sáng lên tán dương một câu Tử Dư. Tử Dư căn không để ý đến Vũ An Quân, mà chính là nhìn về phía Khổng Tử. Lão sư, học sinh một đường truy kích Dương Hổ. Dương Hổ vẻn vẹn chỉ là trói buộc sư nương, không có bất kỳ cái gì thời gian đối với sư nương động thủ. Nếu không có Dương Hổ lần lượt lấy triệu hoán chi lực mở ra một cái hư không động khẩu, hắn sớm đã bị ta giết. Mỗi lần hư không động khẩu đều sẽ toát ra vô số lực lượng cho Dương Hổ, giúp hắn liệu thương, giúp hắn đối phó ta. Này hư không trong động khẩu toát ra ma khí, cũng là trước mắt cái này trong vực sâu bốc lên ma khí. Tử Dư chỉ cách đó không xa thâm uyên nói ra. Miệng vực sâu có một cái trong suốt phù văn phong ấn. Phù văn phong ấn giống như lồng giam gông xiềng, đem trong vực sâu ma đầu vây khốn, nhượng hắn vô pháp đi ra. Giống, phía dưới vực sâu truyền đến một tiếng giống to thanh âm. Cái này, phong ấn nới lỏng, làm sao có âm thanh truyền tới? Vũ An Quân sầm mặt lại. Oanh, Vũ An Quân khí tức cường đại bay thẳng Dương Hổ mà đi. Liền thấy Dương Hổ toàn thân run lên, một ngụm máu tươi dung ra. Bắt đầu, Thủy ma, ta sắp không kiên trì được nữa. Dương Hổ yếu ớt nói. Hừ, phía dưới vực sâu truyền đến hừ lạnh một tiếng. Nhất thời, một cỗ hắc khí từ phía dưới vực sâu tuôn ra, rót vào Dương Hổ thể nội, nhượng Dương Hổ ngăn cản được Vũ An Quân hung mãnh khí tức. Tướng quân, cái này phong ấn nới lỏng, làm sao bây giờ? Một cái tướng sĩ lo lắng nói, ta lúc trước đã để mông tướng quân qua bẩm báo đại vương. Vũ An Quân trầm giọng nói, rất nhanh, này mông tướng quân trở về. Tướng quân, đại vương đóng cửa, ai cũng không gặp, ai cũng không gặp. Mọi người bỗng nhiên nghĩ đến hôm qua Tần Vương đau thương. Đại vương không thấy, này chỉ chúng ta đến xử lý. Không thể để cho bên trong ma đầu thoát khỏi tù đày. Vũ An Quân âm thanh lạnh lùng nói. Vâng, một đám tướng sĩ ứng tiếng nói. Khổng Tử tiên sinh, phu nhân của ngài. Vũ An Quân lộ ra một cỗ vẻ lo lắng. Khổng Tử cũng nhìn thấy cách đó không xa bị Dương Hổ cưỡng ép kỳ quan viên đỏ. Thâm uyên tứ phương, thật có lấy vô số phong ấn phù văn. Những phù văn này chi phức tạp. Cho dù Khổng Tử, cũng thế mà một cái không nhìn rõ. Cái này phong ấn, là trước kia thi nguyên chứng thể phong ấn. Nhìn thấy cái này phong ấn, chúng ta mới xác định. Tổ Kỳ Lân chỉ xuất buồn ngủ một cái. Vũ An Quân giải thích nói, những này phong ấn phù văn, liền tượng như từng đầu xiềng xích, đem bốn phía toàn bộ phong tỏa, xích xích bị trói trói ở trung ương, Dương Hổ đao gác ở hắn trên cổ. Theo đạo lý, Khổng Tử đến, kỳ quan viên đỏ hẳn là nói chuyện với Khổng Tử mới đúng. Nhưng, kỳ quan viên đỏ nhưng không có. Kỳ quan viên đỏ đứng tại phù văn trong phong ấn, tựa như uyên thấu qua phù văn phong ấn, thấy rõ trong vực sâu bộ một cái hung mãnh, giữ tợn thân ảnh, kỳ quan viên đỏ không có e ngại, chỉ là trừng mắt kinh ngạc. Lão sư, sư nương gay, đang chảy máu, là Dương Hổ vạch phá. Tử Dư oán hận mắt nhìn Dương Hổ, Dương Hổ giờ phút này cũng nơm nớp lo sợ. Thời khắc cưỡng ép xích xích, không đúng, hắn dùng Khổng phu nhân máu, giải phong phong ấn, lúc trước mông tướng quân kinh ngạc nói, không thể nào, người nào máu, có thể giải mở cái này phong ấn phù văn, thế nhưng là thi nguyên chứng thể bên trên, thế nhưng là bàn cổ hạ phong ấn cấm chế, không ai có thể phá bàn cổ phong ấn, Vũ An Quân cau mày nói. Một đám đại tần tướng sĩ nhíu nhíu mày, cũng nhao nhao gật gật đầu. Nhưng, Dương Hổ hết lần này tới lần khác chộp tới kỳ quan viên đỏ, lại làm cho tất cả mọi người tràn ngập nghi hoặc. Xích xích, Khổng Tử kêu một tiếng, kỳ quan viên đỏ bỗng nhiên ngẩng đầu một cái, có lẽ bởi vì mất máu quá nhiều, sắc mặt có chút tái nhợt, nhìn lấy Khổng Tử. Kỳ quan viên xích nhãn thần lại là kinh hỉ, lại là lo lắng. Phu quân, kỳ quan viên đỏ biểu tình kia, tràn ngập một cỗ lớn lao xoắn suýt. Ngươi thế nào? Khổng Tử tiến lên một bước. Ngươi đừng tới đây. Dương Hổ nhất thời trong tay đao càng chặt một điểm. Xiết xích xích cổ xuất hiện một cái vết máu. Có thể, kỳ quan viên đỏ giống như can không thèm để ý. Ra ra. Là gia gia của ta. Kỳ quan viên xích hồn thân thể có chút run rẩy nói. Gia gia. Vũ An Quân các loại đại tần tướng sĩ vô cùng ngạc nhiên nhìn về phía kỳ quan viên đỏ. Khổng Tử phu nhân bị dọa sợ a? Chỉ phía dưới ma đầu. Hô gia gia. Giống gia gia. Gọi gia gia cũng vô dụng. Chờ ta đi ra liền ăn ngươi. Giống. Thâm uyên chỗ sâu truyền đến dữ tợn gào thét, mà Khổng Tử cũng hiểu được kỳ quan viên đỏ ý tứ. Xích xích ra ra, Diệp Hách Phụng Thiên, phía dưới phong ấn là Diệp Hách Phụng Thiên. Cái này, điều đó không có khả năng đi. Thông qua Vũ An Quân hiểu biết, phía dưới hẳn là một cái hung tàn bạo lệ Tổ Kỳ Lân. Mà Diệp Hách Phụng Thiên, Thế nhưng là Kỳ Lân, căn khác biệt a, Kỳ Lân năm đó chủ trưởng khắp nơi, vì vạn thú chi vương. Hổ cũng bị truyền vì vạn thú chi vương. Chẳng lẽ cách đó không xa Chu Cộng Công lông mày nhíu lại, Khổng tiên sinh, ta biết các ngươi tâm lo sợ phu nhân, không dám tùy tiện động thủ, nếu không, việc này giao cho ta, không phải vậy lại mang xuống Khổng phu nhân máu, liền muốn lưu quang. Vũ An Quân nhìn nói với Khổng Tử, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.